Thần trong các vị thần. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ nghe thấy xẹt, xẹt, xẹt vang lên. Cô ta vừa bắn vừa dùng một tốc độ nhanh như chớp nạp tên vào nỏ. Những mũi tên được cây nỏ bắn ra với một tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, con quái thú cũng không hề thua kém. Nó dùng một tốc độ như tia chớp né tránh những mũi tên đang bắn tới. Có tất cả 7 mũi tên được bắn ra, nhưng không cây nào bắn trúng được nó cả. Nó vừa né tránh vừa phẫn nộ gào lớn. Sau khi mũi tên thứ 7 được bắn xong, con quái thú đã nhảy lùi ra khá xa, dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trên cành cây. Chỉ thấy bóng người đứng trên cao, hừ một tiếng, sau đó leo cây nỏ trong tay vào vai, tung người lên cao, ở trong không trung làm vài cú nhào lộn cực kỳ đẹp mắt. Sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khi vừa tiếp đất, bóng người đó đã điều chỉnh lại tư thế của mình. Sau đó từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Đó là một cô gái còn rất trẻ tuổi. Cô gái này có mái tóc dài vàng óng ánh được cột thành một cái đuôi ngựa đơn giản. Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng có thể sánh ngang với người yêu trong mộng của bất kỳ một người đàn ông nào. Đôi mắt long lanh to sáng. Đôi ngươi trong tròng mắt phơi bày một màu xanh biếc. Môi đỏ răng trắng. Làn da trắng như tuyết. Trên đôi má còn ửng lên một màu hồng phấn tựa như đã được bôi lớp phấn trang điểm vậy. Thế như, tuyệt đối không có phấn trang điểm gì ở đây cả. Đó chính là nét ửng đỏ tự nhiên ở làn da trên má của cô ta. Sống mũi khá cao, đặc biệt là chiếc môi nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta. Khi hai bờ môi ngậm lại, mép miệng sẽ khẽ nhếch lên, tựa như cô ta đang nở một nụ cười cười nhẹ vậy. Và điều khiến Tiền Thế Kiệt cảm thấy cái đầu không đủ xài nhất chính là cách ăn mặc của cô ta. Dùng 5 từ, cực kỳ tiết kiệm vải, đã có thể hình dung hết rồi. Chỉ thấy ở bộ ngực không quá to cũng không quá nhỏ của cô ta được bao bọc bởi một lớp giáp nhẹ màu bạc có những nét hoa văn rất đẹp. Hình dáng của chiếc áo giáp giống hệt như chiếc áo lót. Vậy, ở trên hai bên bả vai cũng có khoác thêm 2 miếng giáp hộ vai. Ngoại trừ ở 2 nơi đó ra, phần thân trên của cô ta không còn được che chắn bởi thứ gì nữa. Tấm thân thể có nước da trắng như tuyết gần như đã hoàn toàn phơi bày hết ra trong không khí. Còn phần thân dưới ư, mẹ kiếp. Cái này mới đáng để nói nè. Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc váy thuộc loại siêu ngắn. Thực ra ngay cả Tiền Thế Kiệt cũng không biết nên gọi nó là chí ếch váy hay không. Chỉ là anh ta sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang qua thôi. Cái khung cảnh mỹ miều ở phía sau chiếc váy đó sẽ hiện ra ngay lập tức. Cặp chân thon dài trắng mịn không có lấy một khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả đã hoàn toàn lộ hết ra ngoài. Dưới chân có mang một chiếc ủng da nhỏ. Ở hai bên hông có leo một thanh kiếm dài và một chí ếch túi nhỏ. Cảnh tượng khiến Tiền Thế Kiệt suýt chút phải chảy máu mũi chính là lúc này cô đang đứng trong tư thế khẽ dang rộng hai chân ra. Chiếc váy ngắn đó đã gần như mất đi tác dụng che chắn của nó. Anh ta mang máng có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng sữa lúc ẩn lúc hiện lọt vào trong đôi mắt của anh ta. Chấm. Cách chương.